chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 135, tận dụng thời cơ. Hậu cần phủ, Lâm Tử Phàm vừa về đến liền tiến vào bế quan hình thức. Bắt đầu dốc lòng thiết kế cùng chế tác kiểu mới bra. Không, phải nói là thiết kế mới nữ tính nội y sáo trang tương đương. Đồng thời dành thời gian vẽ trang trí bản vẽ, làm người bạn đường của phụ nữ. Lâm Tử Phàm bật hết hỏa lực, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất đem hết thảy đều giải quyết. Cũng may đại đường tuy nghèo, nhưng là tạo giấy vẫn là sẽ, chính là rất thô ráp. Thô ráp đến mỗi lần Lâm Tử Phàm đại hào về sau, Hoa Cúc đều sẽ đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, nhưng dùng để vẽ phác họa vẫn là không có vấn đề. Nhưng như thế nào trang trí, nhưng lại để Lâm Tử Phàm có chút xoắn suýt. Kiếp trước gặp qua không ít cao đại thượng cửa hàng, nhưng muốn đưa chúng nó tại cái này thế giới xuất hiện lại, cũng không quá hiện thực. Thí dụ như cửa hàng thường gặp pha lê, tấm gương các loại, cái này thế giới liền không có. Gương đồng, món đồ kia có thể nhìn. Inox cái gì, càng không cần đàm. Tại đại đường, binh sĩ đều chưa hẳn có thể nhân thủ một thanh đồ sắt. Còn muốn dùng vật liệu thép tới lắp đặt thiết bị. Nghĩ hay lắm, cho nên, Lâm Tử Phàm cuối cùng phát hiện, mình có thể sử dụng vật liệu. Vậy mà mẹ nó chỉ có vật liệu gỗ cùng tảng đá. Hắn có chút mộng, liền hai thứ đồ này, sao có thể trang trí ra một gian cao đại thượng, lại có hiện đại khí tức cửa hàng. Căn bản chính là làm khó. Đầu gỗ kệ hàng, vô luận như thế nào làm, đều sẽ lộ ra không hợp nhau. Trừ phi đem nhan sắc biến thành màu trắng, hoặc là gạo màu trắng. Lâm Tử Phàm nhíu mày, trên giấy bôi bôi vẽ tranh, hao phí rất nhiều thời gian, rốt cục có chút mặt mày. Mặc dù không thể xưng là thập toàn thập mỹ, nhưng cùng cái khác cửa hàng so sánh, đã là một cái trên trời, một cái dưới đất. Muốn hoàn mỹ, Lâm Tử Phàm cũng vô pháp làm được. Không bột đấu gột nên hồ, nhưng lại tại trước mắt có thể vận dụng vật liệu cơ sở bên trên, cơ hồ làm được cực hạn. Chỉ ít tại Lâm Tử Phàm người ngoài nghề này xem ra là như thế. Về phần hệ nào đó thống, loại thời điểm này, tất nhiên là sẽ không lên tiếng, càng sẽ không cung cấp cái gì trợ giúp. Để Lâm Tử Phàm hoàn thành sau khi, không thể không cảm thán cái này cá ướp muối hệ thống là thật cá ướp muối. Túc chủ, bổn hệ thống cảm thấy ngươi đối bản hệ thống cực kỳ không tôn trọng. Nếu là ngươi lại nói thầm một câu, ta có lẽ có quyền thu hồi nhiệm vụ. Phản ngươi, Lâm Tử Phàm trừng mắt. Nha, người ta hệ thống Long Ngạo Thiên, Triệu Nhật Thiên, nhà ta hệ thống, không những cá ướp muối, còn mẹ nó uy hiếp túc chủ. Nhưng bởi vì cái gọi là đánh không lại ngươi là ta tài nghệ không bằng người. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lâm Tử Phàm quyết định không cùng hệ thống chấp nhặt, ngược lại bắt đầu thiết kế cùng chế tác nội y, làm một hàng năm đều trông coi duy mật nhìn nam nhân. Mặc dù là xử nam, nhưng ở phương diện này linh cảm tuyệt đối không kém. Dù sao, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chép ma, quân không gặp nào đó ngựa ba ba cái kia lập nghiệp. Bây giờ quát tháo phong vân. Ai dám nói một chữ, không, từ hàng năm duy mật bên trong, tuyển ra mấy cái như vậy không quá trương dương lại tương đối tâm di kiểu dáng. Lại sửa chữa, tăng thêm một điểm thiết kế của mình, không phải liền là bản gốc rồi, dù sao hệ thống cũng không biết có phải là bản gốc. Khụ khụ khụ, Lâm Tử Phàm rất nhanh vào tay, trọng thao cựu nghiệp. Bắt đầu chế tác nội y tương đương mà hắn vừa về đến liền đem mình nhốt tại trong phòng ngủ bận rộn. Thậm chí ngay cả cơm tối cũng không ăn nghiêm túc kình. Để Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến năm nữ giật nảy mình. Còn tưởng rằng nhà mình đại nhân xuất cung một chuyến bị cái gì kích thích. Náo tuyệt thực đâu, cũng may, Cùng ngày nửa đêm, các nàng phát hiện phòng bếp đồ ăn thiếu đi một chút. Đoán được là Lâm Tử Phàm ăn vụng, cũng không về phần quá mức lo lắng. Nhưng mà, tiếp xuống mấy ngày, Lâm Tử Phàm một mực đem mình nhốt ở trong phòng. Đối với chuyện khác mặc kệ không hỏi, cũng là thực để các nàng giật nảy mình. Ngẫu nhiên trông thấy Lâm Tử Phàm ra đi nhà xí cái gì, lại phát hiện hắn đỉnh lấy một đôi thật to mắt gấu mèo. Nhìn qua tinh thần mỏi mệt không chịu nổi, để các nàng đau lòng hỏng. Cuối cùng thành công, người đại gia, trọn vẹn 5 ngày qua đi, Lâm Tử Phàm trong phòng, đột nhiên truyền ra một trận quỷ khóc sói gào gầm rú. Để chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, nhưng mà ngay sau đó, Lâm Tử Phàm ngã đầu liền ngủ. Trọn vẹn đến ngày thứ hai mặt trời lên cao mới xuất hiện tại mọi người trước mắt. Liên tục mấy ngày, mỗi ngày cơ hồ chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Cho dù Lâm Tử Phàm tố chất thân thể không tệ cũng suýt nữa không chịu nổi. Cũng may cuối cùng chống xuống tới. Tại dự toán thời gian bên trong giải quyết, cá ướp muối hệ thống. Về sau lại có loại này nhiệm vụ, ta không để yên cho ngươi. Một bên phần Phật Đào lấy Hoắc Tư Tư làm đồ ăn, một bên trong lòng giận mắng, Lâm Tử Phàm cảm giác mình rốt cục xem như sống lại. Nếu không phải là lần này nhiệm vụ ban thưởng thực sự để hắn khó mà cự tuyệt, chỉ sợ hắn làm được một nửa liền lựa chọn từ bỏ. 10 loại khác biệt kiểu dáng nội y sáo trang, cái này đặc biệt nương chỉ là bắt đầu. Thiết kế tốt, làm được về sau còn muốn phân biệt cho chúng nó phối hợp khác biệt loại hình cùng khác biệt nhan sắc. Mỗi cái kiểu dáng trí ít 3 loại, nếu không phải là Lâm Tử Phàm cơ trí, làm ra khác biệt loại hình nội y thời điểm, dùng cũng là khác biệt loại hình, tối thiểu đều muốn làm 100 bộ tả hữu. Nhưng coi như thế, cũng đầy đủ làm hơn 30 bộ, mà lại là trong thời gian ngắn như vậy thuần thủ công làm được. Đều mẹ nó nhanh làm nôn. Bệ hạ giá lâm. Đúng lúc này, bên ngoài phủ truyền đến áo tím thanh âm. Đúng là nữ đế tới. Lâm Tử Phàm bọn người liền đứng dậy nghênh đón. Mà nữ đế ngược lại là xe nhẹ đường quen. Mấy ngày qua, trừ của mình Tê Phượng Các, nữ đế ở thời gian dài nhất phòng chính là cái này hậu cần phủ. So sánh với hướng thời gian còn rất dài, nữ đế vừa đến, hôm nay phụ trách nấu cơm Chu Tiểu Yến liền tự giác nấu cơm đi. Mặc dù không dám nói rõ, nhưng ai cũng biết, nữ đế lúc này đến, tất nhiên là có ăn trực tâm tư. Chấm nghe nói, ngươi mấy ngày nay đang bế quan. Nữ đế cẩn thận quan sát Lâm Tử Phàm một lát, phát hiện hắn không có trở ngại, ngược lại là hơi yên lòng. Ếch, xem như thế đi. Lâm Tử Phàm chần chờ một lát, kiên trì biểu thị mình quả thật đang bế quan. Bất quá đã xuất quan, cũng không thể nói thẳng tại thiết kế nội y, còn muốn đạt được ngươi tán thành a. Vậy thì tốt rồi, mấy ngày trước đây Lý Thượng Thư nói tới ngôn luận, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, quả thực có chút khó hiểu. Nàng nói, đây là ngươi nói ra. Nữ đế môi đỏ khẽ mở, xinh đẹp duyên dáng hơi nhíu, hiển nhiên đối với việc này có chút để ý. Mà Lâm Tử Phàm mặc dù không nguyện ý chủ động tìm phiền toái, nhưng nữ đế đều nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, thấy mình bế quan một mực không đến quấy rầy, hiện tại thậm chí tự mình đến đây hỏi thăm, cái này khiến hắn rất là cảm động. Nhìn xem, đây chính là nhà ta nữ đế, nhiều thông tình đạt lý. Nếu là đổi cái khác đế vương, ngươi một cái hậu cần quan, hoàng đế còn tại hồ ngươi đang làm gì? Có vấn đề, trực tiếp một đạo khẩu dụ, còn không phải hấp tấp chạy tới yết kiến. Bệ hạ, đối với kinh tế một chuyện, thần hoàn toàn chính xác có chút nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, vì nữ đế tự mình rót một chén nước trà về sau. Lâm Tử Phàm từ từ nói tới. Nhưng nói, hắn linh cơ khẽ động, lẩm bẩm, có vẻ như, tận dụng thời cơ a. Chấm ngoặc kép,